Chương 2267, lo lắng cùng cẩn thận. Một hơn cầu từ đặt trước. Kẻo xạ cái này hai ngày cũng vô tâm giấc ngủ, trong lòng vẫn nghĩ Lưu Phong muốn đi qua sự tình. Nàng đơn giản sử dụng nát tâm, các loại lo lắng xe có hay không có ngoại ý muốn phát sinh, tóm lại chính là tâm treo lấy. Đại nhân, ngài thế nào sao lì ra hỏi. Dương Giác Nương tỉnh lại liền thấy sư nhị nương có điểm gì là lạ, không, là cái này hai ngày đều như vậy. Ta còn đang suy nghĩ đồ vật, ngẫm lại xem có cái gì bỏ sót đồ vật. Kẻo xạ cao mày nói. Sư nhị nương bưng một ly trà, một cái khác cầm trong tay cuộn giấy bút bắt đầu chuẩn bị viết nhiều đồ vật. Là liên quan tới bệ hạ muốn tới sự tình sao lì ra hỏi. Dương Giác Nương duy nhất có thế nghĩ tới cũng chỉ có cái này, không phải vậy không thể lại nhường đại nhân lo lắng như vậy. Đúng vậy à, luôn cảm thấy có chuyện gì bỏ sót, đến thời điểm phát như ngũ nặng sự tình sẽ không tốt. Kẻo xa nghiêm túc nói, mấy ngày nay đã tới vừa đi vừa về hồi trở lại kiểm tra rất nhiều lần, sẽ không có sự tình phát sinh. Lý Dạ an ủi. Nàng ngày hôm qua mới nhìn đến sư nhị nương một mực tại thu dọn cái này đồ vật, rõ ràng tối hôm qua mới nhìn nửa ngày. Hôm nay mới vừa rời giường lại đem phần văn kiện này lấy ra nhìn, xem ra là thật rất lo lắng. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, dù sao còn có thời gian, nếu quả như thật nhìn ra có vấn đề gì cũng có thể tới kịp bổ cứu. Kẻo xạ chân thành nói, nàng cảm thấy vẫn là phải nghiêm túc đối đãi. Cũng không phải nói quốc vương bệ hạ là len len tới. Lần này là quang minh chính đại, tất cả mọi người biết rõ quốc vương hành trình, thì càng đến xem chừng lại xem chừng mới là. Ta giúp đại nhân lại nhìn một cái đi, có bao nhiêu một người xem cũng có thể bảo hiểm một điểm. Lý Dạ QNZ cầm lấy một phần khác văn kiện bắt đầu xem. Ừm, nhất định phải xem cẩn thận một điểm. Các phương diện sự tình nếu lại kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Kẻo xạ dặn dò. Minh bạch, chỉ bất quá không biết rõ bệ hạ cái gì thời điểm đến đâu lì ra nghi ngờ nói. Dựa theo thời gian tính toán, không phải buổi tối hôm nay chính là ngày mai. Kẻo xạ suy đoán nói. Nếu như vậy nhóm chúng ta thì càng đến nhanh lên, không phải vậy tạm thời tra ra vấn đề cũng không kịp bổ cứu. Lý dạ lo lắng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên tối hôm qua mới một mực tại xem, mặc dù vấn đề không lớn, bất quá ta vẫn là nghĩ lại xác nhận một lần. Kẻo xạ nói nghiêm túc. Lạc đã nói đem ngựa chọn lựa tốt, vừa lúc là một thất thuần màu trắng sắc ngựa hoang, là tất cả ngựa hoang bên trong tốt nhất một thớt. Lý dạ lập tức nói. Đây cũng là nàng ngày hôm qua biết đến, còn tự thân đi xem liếc mắt con ngựa kia. Trước kia là tất cả ngựa bên trong tốt nhất. Vô luận là thể trạng vẫn là bề ngoài cũng không tệ, tại đông đảo ngựa hoang bên trong liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, hôm nay lại để cho người đi kiểm tra một cái con ngựa kia, bảo đảm nhất định phải bị thuần phục mới được. Kẻo xạ đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, không phải vậy đem quốc vương bệ hạ nhấc xuống ngựa trách nhiệm, nhóm chúng ta ai cũng đảm đương không được. Điểm ấy ta minh bạch. Ta đã để cho người ta đi kiểm tra, bất quá không để cho quá nhiều người đi cưỡi con ngựa kia, để bày tỏ bày ra tôn quý. Lý dạ chân thành nói, làm rất tốt, quốc vương bệ hạ ngựa không thể để cho quá nhiều người đụng, bất quá an toàn công việc vẫn là phải làm cho tốt. Kẻo xạ hài lòng nói, đại nhân, bất quá con ngựa kia còn không có yên ngựa đâu, nhóm chúng ta muốn hay không chuẩn bị một cái yên ngựa lý dạ hỏi. Kẻo xạ lắc đầu, nói nghiêm túc, không cần chuẩn bị ngựa yên, bệ hạ nói chính bọn hạ nở mang theo yên ngựa tới. Nàng cảm thấy cũng là phải muốn như vậy mới đúng, nguyên bản yên ngựa cái này đồ vật cũng là Hán Vương Triều mới biết đến. Không phải vậy nàng nhóm trước đó căn bản cũng không có yên ngựa cái này khái niệm, hiện tại nhường nàng nhóm chế tác một cái yên ngựa, QNZ không có biện pháp chế tác đến nhiều đẹp đẽ chính là. Cùng nó dạng này, còn không bằng nhường quốc vương bệ hạ tự mình mang một cái đẹp đẽ yên ngựa tới. Trước đó tại Trường An thành thời điểm liền nhìn qua đẹp đẽ yên ngựa, kia đẹp đẽ trình độ nhưng so sánh xa ha ra đại thảo nguyên tinh mỹ không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Dạng này cũng tốt, nhóm chúng ta không cần lo lắng có người tại trên yên ngựa la mở cho gì. Lý giả may mắn no y dương giác nương là lo lắng một chút người hữu tâm sẽ ở trên yên ngựa động nhiều tay chân, tỉ như giấu một chút châm tại trên yên ngựa. Người ngồi tại trên yên ngựa lâu, liền sẽ đem nguyên bản giấu ở yên ngựa bên trong châm xuyên thấu qua đi, từ đó quấn tới ngựa. Ngựa nhận lấy đau đớn liền sẽ phát cuồng, đến thời điểm rất dễ dàng người nhấc xuống lưng ngựa, cái này thời điểm nếu như không xem chừng dẫm lên người càng là một mệnh ô hô. Cứ việc không có dẫm lên chí mạng địa phương, dẫm lên tay chân những này cũng là sẽ tàn phế. Đúng rồi, dương dậm bộ lạc chuyện bên kia an bài thế nào xạ tiếp tục hỏi. Nơi đó thế nhưng là quốc vương bệ hạ phải ở địa phương, cũng là đi săn địa phương, hơn đến an bài thỏa đáng mới được. Yên tâm đi, đại nhân cũng sớm đã chuẩn bị xong, đã để người cùng bên kia bộ lạc thủ lĩnh chào hỏi. Lý dạ dừng một cái, tiếp tục nói. Bên kia thủ lĩnh hoàn toàn vô điều kiện phối hợp, thậm chí còn cảm thấy là 10 điểm vinh quang sự tình. Đó cũng không phải là nha, quốc vương bệ hạ đích thân tới bọn hắn cái kia nhỏ bộ lạc cũng không chính là một cái vinh quang sự tình. Chúng ta người đã an bài đi qua sao ngày hôm qua trên văn kiện nói đã sắp xếp xong xuôi, ta nghĩ lại xác nhận một cái. Eo xa hỏi, mà xã mì nói đã sắp xếp người đi qua. Mỗi một cái lều vải cũng an bài 5 người canh chừng, người còn lại toàn bộ cảnh giới tại bộ lạc từng cái địa phương. Lý dạ hồi tưởng một cái, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, trong rừng rậm QNZ an bài không ít người, đã chung quanh nguy hiểm cũng loại bỏ xong. Từ khi rừng rậm bộ lạc đáp ứng về sau, eo xa bộ lạc liền phái không ít người đi qua. Đây cũng là vì để phòng vắng nhất, miễn cho cái kia bộ lạc người có ý nghĩ gì. An bài những người kia toàn bộ tại từng cái trong lều vải ở lại ngoại trừ là gia tăng cảnh giới nhân thủ bên ngoài, cũng là vì nhìn xem rừng rậm bộ lạc người có khác cái gì tâm tư nhỏ. Nhưng bọn hắn đem lớn nhất lều vải nhường lại sao kia thế nhưng là bệ hạ phải ngủ. Eo xa hỏi, lớn nhất lều vải cùng lều vải lớn bên cạnh lều vải cũng dự trừ lại tới, tất cả đều cho Trường An thành tới người ngủ. Lý dạ gật gật đầu. Trang chi đâu lều vải cùng lều vải ở giữa trang chi làm xong chưa cũng không thể nhường bộ lạc nhìn quá bùn xịn. Eo xạ tiếp tục hỏi. Mạ xạ mì nói cái này nàng sẽ phụ trách, còn nói đã chuẩn bị không ít giải lụa màu, cùng trương lều vải cũng sẽ nhuộm nhan sắc, tóm lại sẽ không mất thể diện. Lý giả nghiêm túc hồi báo. Eo xạ hài lòng gật đầu, lại nâng chung trà lên nói, vậy là tốt rồi. Đây là bệ hạ lần đầu tiên tới Sa Ha ra đại thảo nguyên, nhất định phải thể diện mặt mới được. Đại nhân yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lý gia mỉm cười nói. Eo xạ để chén trà xuống, đứng dậy nói, đi thôi, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhóm chúng ta nên đi rừng rậm bên kia bộ lạc. Sư nhĩ nương dự định tự mình đi nên đón một cái lưu phòng. Tự mình tiếp tục đợi tại bộ lạc cũng không tính toán một chuyện. Vâng. Lý dạ theo sát ở phía sau. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.